Đan Võ Thần Tôn, chương 599, ngàn năm trước đại năng. Xích Hà chân nhân, góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn. Sau một khắc tại Diệp Tinh Hà trước mặt, một vệt bóng đen bỗng nhiên xuất hiện. Chính là cái kia Thiên Thư Mệnh Hồn. Khi hắn thấy này màu vàng kim tàn hồn thời điểm, trong mắt bộc phát ra khó nói lên lời hưng phấn cùng thôn phệ dục vọng. Trong lúc đó, hắn ngụm lớn kéo ra, phát ra một tiếng gào thét. Tiếng gào thét rõ ràng cực nhỏ, nhưng lại như chấn thiên động địa. Tại thời khắc này, sau lưng Diệp Tinh Hà, một đạo to lớn thân ảnh thoáng một cái đã qua. Cái kia đúng là một tòa cao không biết nhiều ít vạn trượng cự sơn. Mà tại cự sơn phía trên, lại có một đầu toàn thân màu đỏ thắm cự xà xoay quanh trên đó. Cái kia cự xà thân thể tựa hồ so cự sơn còn muốn khổng lồ. Hư ảnh chợt lóe lên, mà Thiên Thư Mệnh Hồn trước mặt đã xuất hiện một đạo trước đây chưa từng gặp như che khuất bầu trời vòng xoáy khổng lồ. Miệng lớn cuồng hút điên cuồng hấp lực trong nháy mắt truyền đến. Trực tiếp đem cái kia kim sắc tàn hồn thế công, sinh sinh phá toái, hấp thu. Mà cái kia kim sắc tàn hồn cũng là cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực bao phủ quanh thân. Thân hình của hắn lại không tự chủ được hướng về phía trước bay ra ngoài. Thẳng tắp hướng về kia vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Màu vàng kim tàn hồn trong nháy mắt quá sợ hãi, đây là cái gì? Sau một khắc khi hắn thấy rõ ràng cái kia Thiên Thư Mệnh Hồn dáng vẻ về sau. Càng là, lộ ra cực hạn khiếp sợ chí tôn mệnh hồn. Ngươi lại có chí tôn mệnh hồn, đây là trong thiên hạ đạo thứ 9 thần cấp mệnh hồn A, hắn ngẩng đầu trừng mắt Diệp Tinh Hà trong mắt. Tràn đầy rung động, ngươi lại là thiên tuyển chi nhân. Diệp Tinh Hà không biết cái gì là thiên tuyển chi nhân. Hắn chỉ biết là chính mình muốn đem này màu vàng kim tàn hồn chém giết. Màu vàng kim tàn hồn từng bước một muốn bị hấp thu đến cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong đi. Hắn điên cuồng giống giận, dãy giụa lấy, song trường liên tục oanh ra trên thân càng là có vô số kim quang dâng lên. Oanh, oanh, oanh, đánh trước người, để mà ngăn cản cái kia mạnh mẽ hấp lực. Kim sắc quang mang từng chút một phá toái, cái kia vòng xoáy cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tia kim sắc quang mang phá toái thời điểm. Vòng xoáy cũng đã biến mất, màu vàng kim tàn hồn mừng rỡ, nhưng sau một khắc trên mặt hắn thì lại lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Bởi vì cái kia Thiên Thư Mệnh Hồn trước đó lại là xuất hiện một cái vòng xoáy nha. Mà lúc này, hắn hết thảy át chủ bài toàn bộ dùng hết. Suy yếu tới cực điểm cũng là cũng không còn cách nào ngăn cản. Hắn ngẩng đầu tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh như băng, thôi thôi. Hắn lắc đầu, liên tục cười khổ trong mắt tràn đầy vẻ khổ sở. Không nghĩ tới ta ẩn núp ngàn năm, chờ đợi ngàn năm. Chính là muốn có được một cái đoạt xá trùng sinh, nặng vào cơ hội luân hồi. Mà ta, xác thực cũng chờ đến, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt quỷ dị, ta chờ đến một cái thực lực rõ ràng không cao, liền thiên hà cảnh đều không có bước vào tiểu gia hỏa. Ta nhìn như, đã có khả năng nhẹ nhàng đoạt xá, hoàn toàn không có vấn đề. Ta tựa hồ, 10 phần chắc chín, thế nhưng tiếc là không làm gì được lão thiên không theo người nguyện nha. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, thanh âm bên trong tràn ngập không? Cam lòng cùng phẫn nộ. Ai có thể nghĩ tới tiểu gia hỏa này, vậy mà có được thiên hạ đệ nhất chí tôn mệnh hồn. Ta vậy mà căn bản là không có cách thôn phệ a, ta Xích Hà, không cam lòng nha. Hắn hư ảnh trên không trung nắm chặt nắm đấm, cảm xúc xúc động đến cực điểm, thân hình cơ hồ muốn sụp đổ. Nguyên lai, cái này người tên là Xích Hà chân nhân. Xích Hà chân nhân, mà hắn, nếu tên là Xích Hà chân nhân cùng Xích Hà đan tông cùng tên. Liền đó có thể thấy được người này thực lực mạnh bao nhiêu, địa vị cao bao nhiêu. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt nặng nề, hào không có chút nào gợn sóng. Hắn xác thực cũng cảm niệm tạo hóa trêu ngươi, này Xích Hà chân nhân thực lực so với chính mình không biết mạnh hơn bao nhiêu, rõ ràng chính là một đời đại năng. Hắn lần này bày mưu nghĩ kế cũng có thể nói lên được là cực kỳ kín đáo, thủ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ người đến đây đoạt xá trùng sinh, liền có thể hoàn thành kế hoạch. Mà kế hoạch của hắn cũng xác thực khả thi cực cao. Trên thực tế, lần này đến đây này tông môn di chỉ tất cả mọi người chỉ nếu không phải mình tiến đến. Đổi lại mặt khác một người khác tiến đến, chỉ sợ hiện tại liền đã bị đoạt xá. Nhưng chỉ tiếc hắn gặp chính là mình, này chỉ có thể nói là mệnh không có cách nào. Mà lại, Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi muốn mạng của ta, ta đây liền muốn mạng của ngươi, nào có nhiều như vậy dễ nói. Tạo hóa trêu ngươi, làm chính là ngươi cũng không phải ta. Chấm, ngược lại có thể chiếm ngươi tạo hóa. Nghĩ đến đây, hắn mặt mày khẽ nâng, liền muốn động thủ. Mà Xích Hà chân nhân tựa hồ đã cảm giác ra tới. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thở dài. một tiếng, muốn động thủ đúng không? Vậy liền động thủ đi, ngược lại ta cũng xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Dứt lời, hai tay mở ra, hoàn toàn buông ra phòng ngự, đã không muốn ngăn cản. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi kinh ngạc, ngươi bây giờ, hoàn toàn có khả năng lựa chọn tự bảo. Không sai, Xích Hà chân nhân hiện tại có khả năng tự bảo. Chẳng những có thể cho Diệp Tinh Hà tạo thành tương đối lớn tổn thương. Thậm chí có khả năng hủy thế giới tinh thần của hắn. Mà lại càng có thể làm cho Diệp Tinh Hà cái gì đều không vớt được. Từ trên người hắn, đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tự bảo, cần gì chứ, Xích Hà chân nhân lắc đầu cười khổ, ta này mấy ngàn năm nay, chỗ chuẩn bị, sở cầu, bất quá chỉ là đoạt xá trùng sinh. Cho nên, ta gặp ngươi về sau muốn đoạt xá ngươi, đánh nát hồn phách của ngươi, nhưng bây giờ, như là đã làm không được ta tội gì lại thương ngươi, lại hủy ngươi cỗ này hoàn mỹ xác thịt. Hắn nhàn nhạt lắc đầu tới đi thôn phệ ta tàn hồn, chắc hẳn ngươi thực lực có thể có cực lớn đề cao. Mà lại ta ngàn năm trí nhớ cũng đều truyền thừa cho ngươi. Cũng xem như một loại phương thức khác kéo dài ta tồn tại đi. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi có chấn động, đối với hắn cảm nhận cũng tốt hơn nhiều. Chẳng qua là, hảo cảm về hảo cảm, Diệp Tinh Hà cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Xích Hà chân nhân nói ra, vốn không có tốt hay xấu, ta muốn sống, ngươi liền sống không được. Sau một khắc Diệp Tinh Hà phất phất tay, cái kia cũng sớm đã, đói khát khó nhịn thiên thư mệnh hồn một tiếng gào thét. Phô thiên cái địa hấp lực truyền đến, liền đem màu vàng kim tàn hồn bao phủ. Sau một khắc liền sẽ đưa, hắn thôn phệ, màu vàng kim tàn hồn ngửa mặt lên trời thở dài, 6.000 năm chuẩn bị, một buổi sáng khô diệt. Chỉ hận ta vô phương chém giết cổ Minh Tuấn cầu tặc kia, một thời kỳ nào đó trở về sau ta bình sinh tâm nguyện. Khi hắn nói đến cổ Minh Tuấn, ba chữ này thời điểm, Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên toàn thân tầng tầng run rẩy một cái. Cái kia vốn là đã thanh thế mãnh liệt, mắt thấy là phải đem Xích Hà chân nhân thôn phệ thiên thư mệnh hồn. Lại bỗng nhiên ở giữa cứng ở trên không, trang sách chưa tại xoay tròn, hấp lực trong nháy mắt tan biến. Diệp Tinh Hà cả người, vững vàng sững sờ tại nơi đó. Xích Hà chân nhân cũng là cả kinh, nhìn chằm chằm hắn, không biết đây là vì cái gì. Diệp Tinh Hà dương mắt chẳng qua là nhìn xem hắn chậm rãi phun ra một câu, người mới vừa rồi là đang nói cổ Minh Tuấn. Đại Yến đế quốc cái kia cổ, Minh Tuấn, không sai, Xích Hà chân nhân nhẹ gật đầu, hơi kinh ngạc không nghĩ tới a, bây giờ còn có người biết thanh danh của hắn. Cách chương.